cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 61 chủ động 16.5 cộng. Góc truyện audio.com. Quả là cả một ngày dài cho các cặp đôi, khỏi phải nói tối về đến phòng là Kiều Nhiên Nhu và Hà Mỹ Hoa liền bị vồ lấy ăn sạch sẽ nhất dưới tay người đàn ông của mình tại đằng ra ông xã giúp em kéo dây khóa đi, em với không tới. Nguyệt Giao Giao quay người lại vén mái tóc lên nhờ sự trợ giúp từ hắn. Khỏi phải nói, bộ áo cưới này phiền phức chết đi được, vừa nóng, vừa dài. Cô đã nói đằng Hàn Mặc là thuê thôi chứ mua về chỗ đâu mà chứa, nhưng ai đó vẫn nhất quyết mua. Cô gái ngốc nghếch, đường đường là đằng phu nhân mà lại muốn thuê áo cưới thì mặt mũi anh để đâu, huống hồ gì là chiếc váy cưới này có tiền cũng không thể thuê được. Là do Kiều Nhiên Nhu hợp tác cùng các nhà thiết kế hàng đầu làm ra chỉ có một mẫu duy nhất thôi. Hắn từ từ kéo chiếc áo cưới của cô xuống, cảm giác nóng trong người lại đang lên, không kiềm được lại đè cô xuống hôn vào môi cô. Nhưng chỉ dừng lại ở nụ hôn đó, rồi cả hai đều đi tắm rửa, nhất là đằng Hàn Mặc phải cố gắng xối nước lạnh của đêm rồi chỉ ôm cô đi ngủ. Cô biết hắn khó chịu, cô cũng buồn nhưng biết làm sao được, tất cả đều muốn tốt cho bảo bối trong bụng. Cả tuần sau đằng Hàn Mặc đều tránh về nhà, sợ lại thấy Nguyệt Giao Giao mà không kiềm chế được. Hắn lo nghĩ là như thế nhưng bà bầu kia thì cực kỳ nhạy cảm, lại cứ nghĩ hắn vì mình không thoát mãn được mà đi ra ngoài kiếm phụ nữ khác giải tỏa rồi. Mà nhìn xung quanh cô càng tủi thân hơn, bà chủ thì sang Pháp vì muốn tận tay lựa đồ tốt cho đứa cháu trong bụng, ông chủ thì đi thăm bạn hữu trên núi. Trong nhà chỉ còn dì Trương, mà dì cũng đã lớn tuổi nhũng, lúc dì nghỉ ngơi cô không thể làm phiền hắn thì đến công ty từ sáng sớm, mở mắt dậy đã không thấy, đến tối khuya mới về thì lại vào phòng làm việc. Hỏi xem có tủi thân không? Tối hôm đó đằng Hàn Mặc về thì cả nhà đã tắt đèn. Hắn không có gì ngạc nhiên vì mỗi lần về khuya hắn đều dặn mọi người tắt đèn ngủ. Đằng Hàn Mặc bước lên lầu, điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra coi cô vợ nhỏ đã ngủ chưa. Quái lạ, cửa khóa mất rồi, hắn áp tai vào cửa thì nghe tiếng khóc thút thít bên trong, hắn liền gõ cửa. Bà xã, mau mở cửa. Hắn càng lo lắng bồn chồn hơn khi bên trong không có tiếng trả lời. Bà xã, xảy ra chuyện gì? Em mở cửa cho tôi đi. Càng gõ cửa tiếng khóc bên trong càng lớn, khiến cả người hắn đều bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh chạy đi lấy chìa khóa phòng. Mở cửa ra, hắn thấy một vóc dáng nhỏ mặc chiếc đầm cột nơ đang ngồi gập hai chân lại lần khóc thút thít, mà tối quá ngay cả đèn ngủ cũng không mở nên hắn chỉ thấy tấm lưng nhỏ run rẩy thôi. Vội đưa tay bật chiếc đèn ngủ gần giường rồi ôm cô vào lòng. Sao thế, sao em lại khóc? Hắn ôn tồn hỏi cô. Cô im lặng không nói gì chỉ biết khóc. Nào, nói tôi nghe, ai làm em khóc, bà xã? Hắn xoay người cô lại ngồi đối diện mình, ngạc nhiên thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt mà đỏ hồng lên như uất ức lắm. Cô thiệt là chỉ muốn hét vào mặt hắn, tại anh chưa ai, nhưng vẫn không làm được, vừa khóc vừa nói như đứa trẻ. Ông xã, anh có phải chán ghét em hay không? Hức, nên mới tránh mặt em hức, hức, ra ngoài tìm phụ nữ khác, hức, là vì em không làm được, hức, chuyện đó, khiến anh không thỏa mãn hức. Coi cái điệu bộ của Nguyệt Giao Giao nãy giờ hắn thật muốn bật cười, rất đáng yêu, cô là đang nghĩ cho hắn hay đang ghen đây? Ngốc, làm sao có chuyện đó, tôi thương em công không hết. Góc truyện audio.com. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, tôi đi tắm rồi lại ôm em ngủ nhé. Vừa nói hắn vừa lau nước mắt vén mái tóc rối của cô sang một bên. Cũng cảm thấy có lỗi, hắn không biết là cô uất ức như vậy. Đằng Hàn Mặc toan đứng dậy thì bàn tay nhỏ đã kéo đứng lại. Ông xã, em giúp anh. Nói rồi Nguyệt Giao Giao không biết lấy gan dạ từ đâu, cô cúi thấp người xuống rồi dùng tay mở dây nịt của hắn, rồi cả quần tây của hắn cô cũng cởi. Hắn vẫn không biết hôm nay cô bị gì nhưng cũng không muốn ngăn cô. Để xem hôm nay cô sẽ làm thế nào. Một chút sau, quần lót của Hàn Mặc cũng mất dạng, hắn ngồi xuống giường, cô quỳ xuống đất. Nguyệt Giao Giao sớm đã thấy cự long của hắn nhưng không ngờ nó lại khủng đến vậy, hèn gì mỗi lần bị hắn đè ra ăn thịt đều đau nhức cả ba ngày ấy chứ. Ông trời thật quá bất công rồi nha, cho hắn cái cơ thể hoàn mỹ, làn da rám nắng, cơ bụng thì khỏi bàn, khuôn mặt anh tuấn, lại có điểm cộng trong việc trên giường. Thế này thì các cô không đổ đốn mới lạ. Suy nghĩ một chút rồi quay lại vấn đề chính. Cầm cự long của hắn, Nguyệt Giao Giao từ từ dùng lưỡi mà khuấy quanh, khiến đằng Hàn Mặc bị đã kích bất ngờ gầm nhẹ. Xem ra bà xã nhỏ đã mạnh dạn hơn rồi, hôm nay còn biết cả như vậy. Lúc sau Nguyệt Giao Giao mới dám đưa cả em trai của hắn vào trong miệng, thật to quá. Đầu cô bắt đầu di chuyển thì hắn cũng bắt đầu gầm nhiều hơn, đến lúc cơn khoái cảm dần tăng thì cũng chính là lúc em trai, hắn bắn ra thứ dịch trắng mà Nguyệt Giao Giao không ngờ đến, ngạc nhiên mở to cả mắt vì cô đang ngậm thứ tinh hoa đó trong miệng, vẫn không dám nuốt. Nhìn lên đằng Hàn Mặc đôi mắt vẫn còn ứa nước, y muốn hỏi. Giờ em phải làm gì? nuốt đi. Đằng Hàn Mạc nâng cầm của cô lên rồi cười ôn nhu bảo. Ai ngờ cô cũng nghe theo nhưng ác lắm, cô không thích cái vị này chút nào, chẳng ngon. Vừa xong, cô lại bị hắn ôm lên giường, đặt một nụ hôn dài lên môi cô. Bảo bối, giỏi lắm hôm nay cả gan nhỉ, nói vậy thôi chứ thích quá trời. Nụ hôn dần dần di chuyển xuống xương quai xanh của cô, tay của hắn không ngừng nhào nặn ngực cô khiến cô có chút kích thích mà không ngừng phát ra tiếng kêu kiều mị. Lưỡi hắn không ngừng rong đùi trên bộ ngực đầy đặn của cô, tay kia vẫn không khỏi sờ soạng khắp người cô khiến cho cô có chút cảm giác lo sợ hắn sẽ đè mình ra ăn sạch. Rồi không hiểu làm sao mà chiếc váy đã bị quăng ra một góc không thương tiếc để lộ ra cơ thể nõn nà hồng hào. Hắn cởi chiếc quần lót của cô ra rồi đưa mặt vào chỗ nhạy cảm nhất, dùng lưỡi khuấy động cả nơi nhạy cảm của cô mới phát hiện đã ướt thế này sao. Đừng, rất bẩn, Nguyệt Dao sao đầy đầu hắn ra, có thực là hắn không biết nơi đó. Là nơi nặng mùi nhất của phụ nữ không? Không sao, tôi làm sạch. Bớ làng nước coi có ai miệng lưỡi như thế không? Bảo bối, em cũng muốn đúng không? Ra nhiều thế này. Đằng Hàn Mạc trêu chọc nhìn vào cánh hoa hồng ướt giữa hai đùi. Nguyệt Dao Dao cơ bản là chưa từng trải qua cảm giác này nên không tránh khỏi kích thích. Sau một hồi thưởng thức hương vị ngọt ngào, Nguyệt Dao Dao vì khóc nhiều đã ngủ thiếp đi lúc nào, còn Đằng Hàn Mạc tắm rửa sạch sẽ xong thì hí hứng ôm vợ ngủ luôn. Giờ thì yên tâm mấy ngày thai kỳ của cô, hắn và em trai vẫn được chăm sóc, thiệt mừng, cách chương.